Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1290, rực rỡ một tân. Lâm Tiêu cùng Tạ Bích Thanh có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hai người liền giống như bao năm không thấy bạn già. Ngươi đã đến rồi, tông ta chủ chi vị cũng có thể trả lại ngươi rồi. Tạ Bích Thanh hai tay vác lập, đứng tại Lâm Tiêu đối diện nói ra. Đột nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi lên kia lụa mỏng quần áo, có phần có một cổ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lâm Tiêu không nén nổi nhìn thêm một cái, có thể giống như Tạ Bích Thanh nói như vậy nhượng lại vị lời như vậy, còn có thể ung dung tự tại, hắn xem như cái thứ nhất. Người cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không có gì dã tâm, vị trí này nguyên bản chính là ngươi, hôm nay ta chỉ là trả lại cho chủ nhân cũ mà thôi. Tạ Bích Thanh nói tiếp, câu nói này để cho Lệnh Hồ Thiên cũng vì đó sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tạ Bích Thanh là tông chủ, nhưng mà không nghĩ đến, sư phụ mình mới là thâm tàng bất lộ chi nhân, tức là Cửu Nguyên Cung chi chủ, lại là này Linh Sơn chi chủ. Nếu như truyền ra ngoài, cái này Tam Lưu môn phái nhỏ, còn không phải nhất phi trùng thiên, trở thành tông khác cửa ngửa mặt trông lên tồn tại, nói lên bắp đùi, ai không muốn. Nhưng mà giống như Cửu Nguyên Cung loại bắp đùi này, cũng không phải ai đều có thể ôm khởi, phòng trừng cũng chỉ có Lâm Tiêu có thể. Thời gian qua đi, mọi người hít hà một hồi, theo đến Tạ Bích Thanh hướng về Tuệ Linh Điện mà đi. Dọc theo đường đi, Tạ Bích Thanh cùng Lâm Tiêu nói rất nhiều, nhiều nhất coi như Linh Sơn chỉnh sửa, nghiễm nhiên dựa theo Lâm ban đầu mơ mộng tiến hành cải thiện. Từ Tạ Bích Thanh miệng bên trong biết được, nguyên lai hôm nay Linh Sơn đã bị phân làm một điện tứ viện một môn, chia tay lấy Tuệ Linh Điện dẫn đầu, lấy Thiên Địa Huyền Hoàng tứ viện làm chủ, lấy một môn là nhất lần đầu mà. Tuệ Linh Điện từ tông môn cao tầng quản lý, mà Thiên Địa Huyền Hoàng tứ viện chính là từ bên trong trưởng lão quản lý. Phía dưới còn có tứ viện chấp sự, cùng ngoại môn chấp sự, những này chức vị bình thường đều là từ nhị đại đệ tử đảm nhiệm. Dọc theo đường đi Tạ Bích Thanh nói rất nhiều, cũng rất cặn kẽ, hôm nay toàn bộ Linh Sơn cũng có thể nói là nhân tài đông đúc. Đợi một thời gian Linh Sơn nhất định có thể chen lên nhị lưu tông môn. Ta không dám hy vọng xa vời tông môn nhất lưu thậm chí đỉnh phong tông môn. Hôm nay có thể bắt kịp những cái kia nhị lưu, đã coi như là rất tốt. Tạ Bích Thanh thỉnh thoảng nghỉ chân quay đầu cấp Lâm Tiêu giải thích. Bọn hắn mỗi đi một chỗ, Tạ Bích Thanh tất nhiên sẽ dừng lại giới thiệu một phen. Đợi mọi người đi tới Tuệ Linh Điện trước, nhìn đến hùng vĩ to lớn Tuệ Linh Điện, khí thế bàng bạc, cấp người một loại cảm giác ngột ngạt. Có phải hay không có một loại cảm giác ngột ngạt? Tạ Bích Thanh nói ra, hắn tuy rằng cao quý đại diện tông chủ, nhưng mà mỗi lần tới đây cũng có thể cảm giác được kia một cổ như có như không uy nghiêm, chèn ép hắn có chút không được tự nhiên. Lệnh Hồ Thiên và người khác càng là trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn đến Tuệ Linh Điện. Đi thôi, Lâm tông chủ, tiến vào Tuệ Linh Điện bên trong xem một chút đi. Tạ Bích Thanh tại trong lúc lơ đảng đã không ở tự xưng tông chủ rồi, mà là gọi một loại xưng hô. Tuy rằng người khác không có nhận thấy được, nhưng mà Lâm Tiêu chính là chênh lệch đến đó từng tia gương mặt biến hóa. Đó là một loại không cam lòng, cũng có một loại giải thoát. Cũng may hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lúc này liền nói, không được, không được, người tông chủ này vị trí vẫn là ngươi đến làm, ta nhiều lắm là xem như thái thượng trưởng lão rồi. Lâm Tiêu nói ra, Tạ Bích Thanh vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu kia trợn mắt trợn tròn ánh mắt sau đó, liền đem bên mép mà nói lại nuốt xuống, liền loại này Lâm Tiêu lại đem tông chủ vị trí đẩy ra. Lâm tông chủ này, thật là càng ngày càng để cho người nhìn không thấu. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, liền tông chủ chi vị đều không nhận. Tạ Bích Thanh thầm nghĩ đấy. Mấy người vừa nói liền đẩy ra Tuệ Linh Điện đại môn. Đại môn đẩy ra chớp mắt ra bọn hắn bây giờ phía trước là một cái rộng rãi sân. Tràng địa thượng đủ để dung nạp xuống 100 người. Mà tại đại điện ngay phía trước có một khối cao vì nửa mét đài. Đài phía trước có một thước rưỡi rộng ao nước. Trong ao nước có mấy cái vui sướng tiểu ngư ở bên trong bơi qua bơi lại. Mà nước trong ao cũng là một khối cực lớn. Bạch ngọc cắt thành bình đài. Trên bình đài để vài thanh ghế bành. Răng khắp nơi sắp hàng. Vừa nhìn liền biết là linh sơn cao tầng chỗ ngồi. Mà tại phía trên cung điện. Là một bên khắc họa đến thần ma vách tường. Sinh động như thật. Phảng phất như chân thần ma đang đại chiến một dạng. Căm tức nhìn phía dưới. Đó là cái gì? Lâm Tiêu nhìn thấy trong đại điện vị trí có một cái thầu rõ tiểu kiếm. Tại trong hư không chìm nổi đấy. Nga, đó là chúng ta Linh Sơn trận nhãn chỗ tại. Linh Sơn chúng ta một điện tứ viện một môn chia tay dựa theo ngũ hành bát quái xếp hàng. Phàm là có người muốn xông vào Linh Sơn, đều đem lọt vào trong trận pháp. Không cách nào tự kềm chế. Tạ Bích Thanh rất có vô lại tâm giải thích. Lâm Tiêu cảm thấy có chút thần kỳ, không khỏi nhìn thêm mấy lần, muốn từ trong nhìn ra trận pháp cường độ, nhưng mà quan sát thật lâu, hắn vẫn không phát hiện gì hết. Đang nhìn Tuệ Linh Điện sau đó, Tạ Bích Thanh lại mang Lâm Tiêu và người khác nhìn tứ viện cùng ngoại môn. Cơ bản toàn bộ Linh Sơn tình hình chung Lâm Tiêu xem như biết được sắp xong rồi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp bị đệ tử tạp dịch dẫn vào đến Linh Sơn một chỗ biệt viện cư trú. Hơn nữa nơi này còn là cách luyện công khu cũng không xa. Tông chủ phân phó, các ngươi tàu xe mệt mỏi, đối đãi các ngươi tại đây nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau liền sẽ tại Tuệ Linh Điện trên các chư vị. Đệ tử tạp dịch vẻ mặt cung kính nói ra, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tiện tay liền đóng lại cái này nhỏ hợp cửa sân. Nhất thời trong sân, truyền ra Bảo Nhi tiếng hoan hô. Mà ngoài cửa còn chưa rời đi đệ tử tạp dịch. Ánh mắt lấp lóe nhìn một chút nhỏ hợp trong viện mặt. Không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trong lòng vẻ mặt hâm mộ. Tiểu Hàn, không nên nhìn. Bậc này đãi ngộ, không phải là chúng ta có thể hưởng thụ. Một vị đồng dạng là đệ tử tạp dịch từ đằng xa đi tới. Hắn cũng là chỉ huy một số người hướng về cái biệt viện khác mà đi trở lại Lý Nhất. Lý đại ca, ngươi nói ta lúc nào cũng có thể vào ở loại này biệt viện đi. Gọi Tiểu Hàn thiếu niên, nắm chặt song quyền, tựa hồ đối với sự tình như vậy rất để ý. Nhưng mà ngay tại bọn hắn thảo luận thời điểm, trước mắt chợt hiện qua một cái hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền biến mất. Khi bọn hắn tại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hắc ảnh đã không có ở đây. Lý ca, ngươi có nhìn thấy cái gì sao? Tiểu Hàn vẫn nhìn đến hắc ảnh biến mất địa phương. Hỏi nhỏ, không nên hỏi không nên hỏi, không nên nhìn không nên nhìn. Tại đây là địa phương nào? Hậu Sơn biệt viện. Không phải là chúng ta những này đệ tử tạp dịch có thể tới địa phương. Lý ca nói xong, cũng không quay đầu lại. Kéo Tiểu Hàn liền hướng ngoại môn đi tới. Hôm nay chuyện đối với bọn hắn mà nói, tính là một chuyện tốt. Dù sao giống như bọn hắn loại này ngoại môn đệ tử tạp dịch. Cơ hồ là không có khả năng tiến nhập nội viện, mà chứ đừng nói là Hậu Sơn biệt viện loại địa phương này. Hai người hấp tấp hướng về ngoại môn đi tới, nhưng mà đang khi bọn hắn nhanh phải rời khỏi nội viện thời điểm, mà lại bị thiên viện đệ tử gọi lại. Này, các ngươi chờ một chút, tới giúp ta một chuyện. Nói chuyện chính là thiên viện đệ tử kiệt xuất, mới tỉnh, lúc này mới tỉnh đang vì mình trong tay chuyện phiền não. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.